Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Đời mới Long Hoàng. So với thảm đạm Tam Đại Đế Quốc, Mông Lôi Đế Quốc hoàng cung lại là một cái khác cảnh tượng. Bệ hạ, Bàn Tử cùng Cáp Đức Tư đẳng nhân một mặt kính nể nhìn Mông Lôi, vẻ mặt có chút câu nệ. Cái gì bệ hạ không bệ hạ, nơi này chỉ có bằng hữu, chỉ có Mông Lôi, không có bệ hạ. Trước đăng cơ đại điển lúc, Mông Lôi liền phát hiện lẫn trong đám người Bàn Tử, Cáp Đức Tư cùng với Ước Sát, Kiều Na, Andrew đẳng nhân. Đại điển sau khi kết thúc liền đem bọn họ triệu tiến cung đến rồi. Hơn 2 năm không gặp bọn họ, nói thật, thật sự có chút nhớ nhung. Bệ hạ, ngài là quân, chúng ta là dân, lễ không thể bỏ a. Mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, một mặt câu nệ nói. Mông Lôi vẫn là cái kia quen thuộc Mông Lôi, nhưng thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đặc biệt là tận mắt nhìn hắn chém giết chân thần, càng làm cho đại gia rõ ràng nhận thức được Mông Lôi mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, ai còn có thể giống như kiểu trước đây? Không làm được, cũng trở về không đi. Các ngươi a, Mông Lôi có chút bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được cái gì gọi là người cô đơn. Làm chênh lệch giữa hai bên lớn đến trình độ nhất định, dù cho thân bằng hảo hữu cũng sẽ trở nên mới lạ. Dù cho ngươi vẫn coi bọn họ là bằng hữu, nhưng ở bằng hữu trong lòng liền chưa chắc là như vậy. Hết cách rồi, Mông Lôi chỉ có thể bắt chuyện đại gia ngồi xuống, tận lực hỏi một ít giảm bớt bầu không khí đề tài. Cáp Đức Tư đội trưởng, trong thôn vẫn tốt chứ? Được, đều tốt. Nghe được Mông Lôi câu hỏi, Cáp Đức Tư bá một hồi đứng lên. Trong 2 năm qua, các thôn dân phục dụng ngài ban tặng thần thụ quả thực, hơn nữa phổ cáp man đại nhân đặc thù chăm sóc, tháng ngày càng dễ chịu, thực lực càng ngày càng cường. Như vậy ta an tâm. Mông Lôi để hắn ngồi xuống. Ta xem ngươi bây giờ cũng thành cửu cấp chiến sĩ, quanh thân khí huyết ngưng tụ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá thánh vực. Này đều lấy bệ hạ hồng phúc. Cáp Đức Tư vội vã cảm kích nói. Trên thực tế không chỉ là hắn, Ước Sát, Kiều Na, Andrew bọn người tiến bộ kinh người. Ước Sát cùng Andrew đạt đến bát cấp chiến sĩ cảnh giới, Kiều Na bát cấp ma đạo sư, thực lực so với 2 năm trước mạnh không ngừng bao nhiêu. Nhưng này vẫn không coi vào đâu, chân chính khuếch đại chính là Bàn Tử. Ngăn ngắn 2 năm không gặp, hàng này dĩ nhiên đột phá thánh vực cảnh giới. Một thân long uy thuần khiết cuồn cuộn, rõ ràng thức tỉnh rồi hoàng kim cự long huyết mạch. Hơn nữa còn là chiều sâu giác tỉnh, có thể hóa thân hoàng kim cự long loại kia. Xem ra tiểu tử ngươi 2 năm qua không có lười biếng a. Mông Lôi cười vỗ vỗ Bàn Tử. Này đều phải cảm tạ bệ hạ. Bàn Tử vội vã đứng lên. Mông Lôi không vui, hung ác nói, ngươi còn dám gọi một câu bệ hạ, có tin ta hay không quất ngươi? Trước đây tại sao gọi, đã quên sao? Bệ, lão, lão ca. Bàn Tử vẻ mặt đưa đám. Thế mới đúng chứ. Mông Lôi cảm thấy cả người đều thư thản, cười híp mắt nói, ta trước đây đã nói, ngươi có thể đột phá thánh vực, liền đem mới long đảo đưa cho ngươi, cho ngươi trở thành cự long nhất tộc mới long hoàng. Lời ta nói số học, hiện tại mới long đảo là của ngươi. Lão, lão ca, không được, làm như vậy không được a. Bàn Tử liên tục xua tay, lúc trước một câu lời nói đùa sao dám coi là thật. Cái gì lời nói đùa, lời ta nói số học. Mông Lôi trợn mắt, ngươi ghét mới long đảo không long chứ? Yên tâm, trên tay ta có mấy vạn con cự long đây, chờ một lúc liền cho ngươi đưa đến mới long đảo đi. Chuyện này, được không? Bàn Tử nháy mắt mấy cái, híp lại mắt nhỏ bên trong lộ ra một vệt hưng phấn. Mấy vạn con cự long a, thất lạc đại lục đặt ở nơi đó cũng là lãng phí. Còn không bằng hơn nữa lợi dụng, mà mấy vạn con cự long ăn ta uống ta, mau đưa ta ăn nghèo. Mông Lôi vỗ vỗ bả vai của mập mạp, ngươi coi như giúp ta một việc, thay ta cố gắng quản lý chúng nó. Làm sao? Lão ca ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bàn tử cười hì hì, trên mặt lại lộ ra tiện hề hề vẻ mặt, lúc này mới như cái nói. Có điều lấy thực lực của ngươi bây giờ, sợ là không thể áp đảo những kia cự long. Những tên kia mỗi một người đều kiêu căng khó thuần rất. Mông Lôi khẽ mỉm cười, lấy ra một viên kim hệ thần cách, cầm luyện hóa đi, dung hợp nó, áp đảo cự long cũng không thành vấn đề. Lão ca, đây là cái gì? Bàn tử nhìn thần cách. Hắn có thể cảm giác được thần cách bên trên truyền tới khủng bố thần uy gợn sóng. Này gợn sóng để hắn cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Thần cách, Mông Lôi cười nói, đương nhiên, là trải qua xử lý sau thần cách, nguyên chủ nhân tư duy, ý chí, ký ức, thần tính toàn bộ tiêu trừ hầu như không còn. Chỉ còn dư lại thuần túy thần lực cùng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Ngươi có thể yên tâm dung hợp. Thần cách, bàn tử cả người một cái giật mình. Cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chưa từng ăn thịt lợn, hắn cũng đã gặp heo chạy a. Thần cách là vật gì? Món đồ này nhưng là thần linh tiêu chí. Một khi dung hợp thần cách, hắn đem nhảy một cái trở thành một tôn thần linh. Cao cao tại thượng thần linh a. Đây là cỡ nào chí bảo? Lão ca, món đồ này quá quý trọng, ta cũng không dám muốn. Thật sự không dám muốn. Bàn tử đầu đung đưa cùng chống lắc như thế. Lão ca, ngươi đã đối với ta đủ tốt. Lấy thêm đồ vật của ngươi. Ta quá tham lam không biết chừng mực. Phí lời nhiều lắm. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Một giọt máu tươi từ bàn tử trên người bắn ra. Rơi vào thần cách mặt trên. Thần cách trong nháy mắt đi vào bàn tử mi tâm biến mất không còn tăm hơi. Lão ca, thần cách đây, bàn tử kinh hãi, đã cùng ngươi hòa làm một thể. Mông Lôi cười nói, lấy ngươi mới vào thánh vực thực lực, muốn hoàn toàn dung hợp cái này thần cách cần đích xác thời gian so với bán thần dài dòng nhiều. Nhưng dù gì cũng có thể dung hợp, sau đó đừng chạy loạn khắp nơi, liền chờ tại đây trong hoàng cung thu thập thành công nói sau đi. Miễn cho bị người khác phát hiện, giết người đoạt bảo móc thần cách. Tạ lão ca, bàn tử mắt đục đỏ ngầu. Lão ca, ta bàn tử cái mạng này cũng là của ngươi. Dù cho lên núi đao xuống biển lửa, ta bàn tử không chậm trễ chút nào. Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy. Mông Lôi thở dài, kỳ thực ta cũng có tư tâm. Ta sớm muộn rời đi thiên khung đại lục đi tới mênh mông hư không thế giới. Một cái nhiều người cô đơn a. Vì lẽ đó, nhiều lắm mang mấy cái bằng hữu cùng rời đi a. Như vậy cũng không cho tới lẻ loi một. Nói tới chỗ này, Mông Lôi vừa nhìn về phía Cáp Đức Tư Đẳng Nhân. Các người cũng tốt thật tu luyện. Chờ đột phá thánh vực. Chúng ta đồng thời thành thần phá toái hư không? Mông Lôi ca, ta cũng có thể thành thần. Ước sát chỉ mình, một mặt khó có thể tin. Đương nhiên, Mông Lôi khẽ mỉm cười. Vì lẽ đó, các người thật tốt thật cố lên. Tranh thủ sớm ngày thành tựu thánh vực. Mông Lôi ca, chúng ta nhất định cố lên. Ăn món ăn uống rượu. Trò chuyện trước đây chuyện cũ. Tuổi ấu thơ quái sự. Đại gia chậm rãi buông ra. Không hề như vậy câu nệ, trong bữa tiệc tiếng cười cười nói nói không ngừng, mấy ngày kế tiếp, Mông Lôi không tu luyện, bồi tiếp mọi người đang đế đô chơi đùa, chơi gần đủ rồi, mới phái đại gia rời đi, mới vừa trở lại hoàng cung, Phổ Cáp Man liền dẫn một đám người đến đây yết kiến. Phổ Cáp Man, không phải theo như ngươi nói sao? Quốc sự chính vụ ngươi toàn quyền thay quyền. Tất cả hãy chờ xem. Sẽ không cần hỏi ta. Chủ nhân, cảm tạ ngài tín nhiệm. Phổ Cáp Man cười khổ một tiếng. Bất quá hôm nay việc này, thật cần ngài quyết định. Chuyện gì? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Tinh Linh Đế Quốc cùng Titan Đế Quốc sứ đoàn đến. Bọn họ chủ động biểu thị thần phục. Phổ Cáp Man hưng phấn nói. Trong đó Titan Đế Quốc đồng ý dâng lên toàn bộ quốc thổ. Chỉ cầu bệ hạ có thể ban xuống một khối lãnh địa. Cùng Titan bộ tộc sinh sôi sinh lợi. Titan Hoàng đúng là một người thông minh. Mông Lôi khẽ mỉm cười. Cũng được, nếu hắn như vậy thức thời vụ. Vậy thì tác thành cho hắn đi. Phổ Cáp Man, nghĩ chiếu. Chủ nhân xin phân phó. Phong Titan Hoàng vì là Titan công, trung thân tước vị, ban thưởng Titan sơn mạch vì đó đất phong, làm Titan bộ tộc nơi ở. Mông Lôi lạnh nhạt nói, chủ nhân thánh minh. Phổ Cáp Man hơi khom người, cảm tạ bệ hạ thiên ân. Titan đế quốc sứ thần ngã đầu bái tạ, không phụ sứ mệnh, đi sứ mục đích đạt thành. Đứng lên đi. Mông Lôi hơi xua tay. Chủ nhân, tinh linh đế quốc cũng đồng ý dâng lên toàn bộ tinh linh chi sâm chủ động thần phục. Chỉ khẩn cầu bệ hạ đem sinh mệnh chi sâm ban cho bọn họ. Làm tinh linh nhất tộc nơi ở. Phổ Cáp Man lại nói, tinh linh nhất tộc dĩ nhiên cũng thần phục. Mông Lôi vạn phần kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía tinh linh đế quốc sứ đoàn. Tinh linh nhất tộc cũng không yếu. Mà thuộc về tinh linh nữ thần tín đồ. Mà tinh linh nữ thần nhưng là đường đường thượng vị thần. Nàng sẽ cam nguyện nhường ra tinh linh chi sâm mảnh này bao la lãnh thổ quốc gia. Không hợp với lẽ thường. Khởi bẩm bệ hạ, đây là nữ thần thần dụ. Tinh linh đế quốc sứ thần khom người nói rằng, tinh linh nữ thần ý tứ của Mông Lôi không khỏi càng thêm tò mò. Nhưng giờ khắc này cũng không phải nghi hoặc cái này thời điểm. Hắn nhìn tinh linh đế quốc sứ đoàn nói. Nếu tinh linh đế quốc chủ động lấy lòng. Bản hoàng cũng không phải cay nghiệt người. Liền theo tinh linh đế quốc ý tứ của đi. Tạ ơn bệ hạ. Tinh linh đế quốc sứ thần khom lưng bái tạ. Chuyện còn lại Phổ Cáp Man ngươi xem xử lý đi. Mông Lôi vung vung tay. Bắt đầu đuổi người. Chủ nhân. Còn có sự kiện, Phổ Cáp Man có chút ấp úng. Chuyện gì? Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hậu cung việc, Phổ Cáp Man nhắc nhở. Bây giờ chủ nhân đăng cơ xưng đế, nhưng mà hậu cung trống vắng, cũng bất lợi cho toàn bộ đế quốc ổn định cùng phát triển. Chủ nhân, nên phong phú hậu cung. Ngoặc kép, Mông Lôi có chút không nói gì. Hậu cung chống vắng bắt giam đế quốc ổn định chuyện gì? Ta đường đường chân thần, bất tử bất diệt, tất yếu hoàng vị truyền thừa sao? Phổ Cáp Man nhất thời cười khổ. Chủ nhân, ngài xác thực bất tử, nhưng ngài sớm muộn đến rời đi thiên khung đại lục. Đến lúc đó, đế vị truyền thừa cho ai đây? Đến thời điểm nói sau đi. Mông Lôi vung vung tay. Không có chuyện gì mau chóng lui ra. Ta bị nhốt. Chuyện này là chủ nhân. Phổ Cáp Man bất đắc dĩ. Dẫn người lui xuống. Tuyển phi. Mông Lôi quả đoán lắc lắc đầu. Ta nhưng là có lão bà hài tử người. Sao có thể cõng lấy lão bà làm loại này không đạo đức chuyện tình. Không. Tuyệt không. Có điều. Tam cung lục viện 72 phi. Nghe liền đãi mạnh mẽ a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN